bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ta cùng các hạ không oán không cứu. Nhìn thấy giống như sát thần người đeo mặt nạ hướng chính mình đi tới. Morishita Yamato cả người run giống run rẩy đồng dạng, nhưng tốt xấu còn là hắc đạo lão đại chi tử. Morishita Yamato miễn cưỡng duy trì một chút chấn định. Ngươi là, mụ, Shimiken, ngoặc kép chấm hỏi, hắn vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình. Đến cùng là ánh mắt gì, mới có thể đem ta cái này tràn đầy nam tử khí khái thân thể trở thành nữ nhân. Hơn nữa còn là mụ mụ ngươi. Bất quá Shimiken hiển nhiên hiểu lầm, bởi vì Morishita Yamato ánh mắt vượt qua hắn, rơi trên mặt đất cái kia toàn thân trần trụi nữ nhân. Nhận ra đây là mẫu thân mình, ngươi đối mụ ta làm cái gì? Morishita Yamato sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, trong đầu lập tức hiện ra vô số bẩn thỉu ba tục hình ảnh. Mà nhân vật nữ chính đều là mẫu thân của hắn. Những hình ảnh này để Morishita Yamato hai mắt phun lửa, hận không thể tham gia a hư, là hận không thể xông đi lên cùng người mang mặt nạ này liều mạng. Chờ một chút, đừng hiểu lầm, ta đối mẫu thân ngươi loại này ngực chưa nở thuộc phụ hoàn toàn không hứng thú. Shimiken làm người, làm quỷ đều là có điểm mấu chốt, sẽ không dùng yên nhân thê nữ đến báo thù cừu nhân. Mặc dù dạng này có thể sẽ rất thoải mái, nhưng 404 khả năng liền khó chịu. Hắn đối Morishita Yamato giải thích nói, ích mẹ ngươi người không phải ta, là một cái cường tráng tiểu tử. Bất quá ngươi đừng lo lắng, hắn đã bị ta làm rơi. Không cần lo lắng phụ thân ngươi trên đầu nón xanh. Chấm ngoặc kép, Morishita Yamato sắc mặt đại biến, vô ý thức buột miệng nói ra. Người giết hắn, Shimiken vẫn cảm thấy loại này gia đình rất loạn, nhưng không nghĩ tới sẽ loạn thành dạng này. Nhìn Morishita Yamato biểu lộ, hắn tựa hồ trời vừa sáng liền hiểu rõ tình hình. Ngưu phê, bội phục, Shimiken cảm khái nói. Sớm biết ta liền tha cho hắn một mạng, để hắn đến cùng ngươi nói chuyện cảm tưởng. Morishita Yamato nhìn chằm chằm hắn mắt lộ ra hoài nghi. Người âm thanh làm sao nghe được như thế quen tai. Shimiken cười nói. Đại khái ta cùng cha ngươi là cùng một cái thanh tuyến A. Không đúng. Cha ngươi bị người xanh biết. Ta cũng không có bị người xanh. Người có thể đem ta trở thành đường ca ngươi. Morishita Yamato cũng đã nhận ra. Vừa sợ vừa giận hô to. Shimiken. Là ngươi. Lời nói chưa dứt. Shimiken một cái đoạn cự đột tiến vọt tới trước mặt hắn. Một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Morishita Yamato nháy mắt bị đánh thành một đầu con tôm. Há miệng theo trong dạ dày phun ra đại lượng đồ ăn cặn bã. Ta không phải cái gì Shimiken. Chỉ là một cái đi qua chính nghĩa đồng bạn mà thôi. Theo ta được biết, Shimiken một cái phẩm học kiêm ưu tâm địa thiện lương lấy giúp người làm niềm vui đại soái bức. Người không cần oan uổng nhân ra. Shimiken nắm lấy Morishita Yamato tóc, đem hắn kéo lên tới. Morishita Yamato phẫn nộ trừng Shimiken. Có gan ngươi liền giết ta. Không phải vậy ta nhất định muốn ngươi chết. Shimiken một phát súng đánh vào Morishita Yamato trên đùi. A, Morishita Yamato ôm bắp đùi kêu rên lên. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí đâu. Liền cái này, Shimiken mười phần im lặng, hắn tưởng rằng Morishita Yamato sẽ như cái nam nhân đồng dạng cùng chính mình liều mạng đâu. Kết quả dây sợ, thật sự là bạch dài một thân cơ bắp, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể minh bạch. Morishita Yamato từ nhỏ tại phụ mẫu dưới sự bảo vệ lớn lên, tại mưa dầm thấm đất bên trong dưỡng thành một thân tính tình táo bạo. Động một tí chính là kêu đánh kêu giết. Loại này người xuôi gió xuôi nước đã quen. Cường hãn vỏ ngoài xuống nhưng thật ra là một viên không có đi qua sóng gió yếu ớt tiểu tâm linh. Hơi có chút khó khăn chắc trở rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Có câu thành ngữ hình dung loại này người mười phần chuẩn xác. Đó chính là ngoài mạnh trong yếu. Vừa nghĩ tới chính mình vì dạng này mặt hàng mà tốn công tốn sức. mấy cái buổi tối đều ở bên ngoài thức đêm dạo phố. Liền bắt đầu trò chơi đều không có thời gian. Simi Ken liền giận không chỗ phát tiết. Hắn cây súng lục đè vào Morishita Yamato đầu. Ta hiện tại lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ta là ai? Morishita Yamato há to miệng. Chính nghĩa đồng bạn. Simi Ken cho hắn một phát súng nâng. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Tìm ngươi người là ta. Mắc mớ gì đến Simi Ken? Morishita Yamato ôm đầu gào khan. Trong nội tâm nhưng mau tức khóc. Ngươi coi ta ngốc à? Hiện tại trở về chính đề. Ngươi tại sao muốn tìm người đi giết Simi Ken? Ta khuyên ngươi không cần đùa nghịch tiểu thông minh. Hảo hảo suy nghĩ một chút lại trả lời. Simi Ken ép hỏi. Hắn rất muốn tìm hiểu một chút Morishita Yamato mưu trí lữ trình. Đến cùng là nguyên nhân gì? Mới sẽ bởi vì một cái nho nhỏ mâu thuẫn liền muốn tìm người giết chính mình. Morishita Yamato tốt xấu không ngốc. Biết rõ nếu như chính mình tình hình thực tế nói khẳng định một con đường chết. Vội vàng nói. Không phải ta. Ta chỉ là muốn đánh ngươi một chầu mà thôi. Là có người một mực khuyên ta mua hung giết ngươi. Morishita Yamato hiện tại hồi tưởng lại cũng là. Không hiểu ra sao. Lúc trước bị Simi Ken đánh một trận mặc dù rất phẫn nộ. Nhưng cũng xa xa với không tới muốn giết người trình độ. Nhưng khi đó hắn chẳng biết tại sao. Trong lòng lại đột nhiên hiện ra một cỗ sát ý. Nhất định muốn gây nên Simi Ken vào chỗ chết. Hiện tại đầu mới rõ ràng. Hành vi của mình có nhiều ngu xuẩn. Còn có việc này. Simi Ken không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Người nào khuyên ngươi? Morishita Yamato vừa muốn đem oan ức vẩy đi ra. Biểu lộ bỗng nhiên ngẩn ngơ. Hắn nhớ không nổi đến cùng là ai khuyên chính mình. Rõ ràng người kia hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Còn đưa mình chợ đen tài khoản. Kết quả bây giờ lại nghĩ không ra là ai. Trong đầu đối người kia ấn tượng ngay tại cấp tốc biến mất. Chỉ còn lại một tấm thấy không rõ mặt mơ hồ khuôn mặt. Morishita Yamato gấp đến độ cả người mồ hôi. Nhất là Simi Ken ánh mắt càng ngày càng lạnh lúc. Ta hảo tâm cho ngươi một cái giải thích cơ hội. Ngươi vậy mà còn lừa gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Người kia còn đưa ta chợ đen tài khoản. Đều là hắn tại khuyến khích ta. Rất tốt, là ta xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thấy chết không sờn dũng khí. Thà chết cũng không nguyện ý thẳng thắn. Simi Ken đem cướp nhắm ngay Morishita Yamato giữa hai. Chân, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi cùng tiểu đồng bọn vĩnh viễn phân biệt. Ta thật không có lừa ngươi. Ngươi cho ta chút thời gian ta chắc chắn có thể nhớ tới. Morishita Yamato gấp đến độ liền âm thanh đều mang lên giọng nghẹn ngào. Có thể trong lòng của hắn đối người kia tất cả ấn tượng đã hoàn toàn biến mất. Simi Ken nhìn Morishita Yamato biểu lộ không giống giả mạo. Nhưng hắn chính mình cũng nghĩ không ra là ai. Cái kia cái dám dùng. Phía ngoài tiếng súng đã ngừng. Thời gian không nhiều. Simi Ken không thể lại trì hoãn. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi hối hận không? Ta. Chấm ngoặc kép. Morishita Yamato há to miệng. Nước mắt lập tức chảy ra. Hắn đương nhiên hối hận. Sớm biết là cái này kết quả. Lúc trước nói cái gì cũng sẽ không nghe Aoki Yusuke phân phó đi gây sự với Simi Ken. Ta hối hận, chấm ngoặc kép, lớn tiếng chút, nghe không được, ta hối hận a. Morishita sông lớn kêu khóc, van cầu ngươi đừng có giết ta thật cũng không dám nữa. Cái kia ban đầu là người nào sai khiến ngươi đi tìm ta phiền phức? Simi Ken đột nhiên hỏi, thành thật trả lời ta liền không giết ngươi. Hắn ở trường học lúc điều tra qua, Kanzaki Jin cùng Morishita Yamato ở giữa cũng không có cái gì gặp nhau. Không hề giống là người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ. Như vậy Morishita Yamato lúc ấy tìm hắn để gây sự động cơ liền rất khả nghi. Đến cùng là ai ở sau lưng sai khiến hắn? Morishita Yamato phảng phất bắt lấy một viên cây cỏ cứu mạng. Vội vàng hô lớn, là... Là ai ấy nhỉ? Hắn biểu lộ ngốc trệ. Rõ ràng vừa rồi trong đầu còn hiện ra cái tên kia. Vì cái gì lại lập tức không nhớ được? Simi Ken tức sạm mặt lại. Ta cùng các hạ không oán, không cứu. Cớ gì coi ta là xả bước? Morishita Yamato bộ dáng này quả thực tựa như là lâm thời muốn vung oan ức. Kết quả liền vung oan ức đối tượng đều chưa nghĩ ra. Liền sớm đem oan ức lộ ra tới. Ta thật không có lừa ngươi a. Sai khiến ta tìm ngươi cùng cho ta chợ đen tài khoản người khẳng định là cùng một cái. Morishita Yamato khóc đến như cái bất lực 200 cân hài tử. Ta nếu dối gạt ngươi tùy tiện nói cái danh tự là được rồi. Hà tất giả vờ như nghĩ không ra. Ôi, còn thật có đạo lý. Simi Ken nhìn xem Morishita Yamato khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mũi nước mắt. Nghĩ thầm hắn nếu không phải diễn kỹ đủ để treo lên đánh ảnh đế. Đó chính là đầu bị người động tay chân. Bị người trở thành dê thế tội. Tốt, không khóc không khóc. Simi Ken sờ lấy Morishita Yamato đầu an ủi. Ta tin tưởng ngươi. Morishita Yamato ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn. Vậy ngươi có thể buông tha ta sao? Simi Ken một quyền đem hắn đánh ngã. Đứa nhỏ ngốc, làm sao có thể? Tại kích choáng Morishita Yamato đồng thời, Simi Ken cũng đã ngửi được. Bên ngoài cái kia hấp huyết quỷ tiến vào biệt thự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.